Ngạo Thế Đan Thần, chương 1908, chương 1915, Thiên Diễn Thần Lục. Góc truyện audio.com, chấm, GT, lúc trước lục đạo thần quốc trước hết nhất bị diệt, sau đó cửu tiêu trên đỉnh lục đạo thần quốc vị trí. Ngay sau đó cũng bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn đều còn sót lại không ít lực lượng, nhưng lại âm thầm liên hợp lại. Trầm Tường vẫn còn có chút lo lắng. Nghe nói Chí Tôn Thần Điện bên trong có thần quốc thẩm thấu lực lượng. Ta lo lắng ở bên trong sẽ bị độc thủ. Đại Thần Vương nói ra, là có mặt khác thần quốc thế lực tại Chí Tôn Thần Điện bên trong. Nhưng ngươi không cần lo lắng, Chí Tôn Thần Điện nội bộ cũng chia có mấy phái thế lực. Các ngươi khả năng không biết, tại lục đạo cùng cửu tiêu cái này hai cái thần quốc bị bỏ về sau. Lại có mới đích thần quốc xuất hiện. Tiếp nhận thứ 10 thần quốc vị trí, cái kia cửu thần quốc lúc trước cùng chúng ta cửu tiêu đại chiến về sau. Nguyên khí đại thương, hiện tại muốn đối phó cái kia thứ 10 thần quốc cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên chúng ta cửu tiêu cùng lục đạo phải nhanh một chút tái nhậm chức. Mượn cơ hội này trùng kiến thần quốc, nguyên lai Chí Tôn Thần Điện bên trong là phức tạp như vậy. Nghe được Đại Thần Vương lời mà nói. Trầm Tường an tâm rất nhiều, hắn có thể an tâm tại Chí Tôn Thần Điện bên trong ngốc một thời gian ngắn. Ngươi tiến vào Chí Tôn Thần Điện, có cơ hội đi đến cái kia thứ 10 thần quốc lời mà nói. Ngươi tốt nhất có thể cùng cái kia thần quốc cùng một tuyến. Đại Thần Vương lại dặn dò một câu, ngươi tiến vào Chí Tôn Thần Điện, phải cẩn thận trên mặt có màu đen long văn ra hòa. Đó là Hắc Long Thần Quốc. Cũng là phong cấm Cửu Thiên Thần Điện chủ yếu lực lượng. Cửu Thiên Thần Điện bên ngoài đại môn, liền có những cái, tia song đầu Hắc Long, nguyên lai là Hắc Long Thần Quốc đấy. Được rồi, về sau gặp mặt nói sau những thứ khác, các ngươi đem trận bàn thu lại, lưu một điểm lực lượng truyền đưa ra ngoài. Đại Thần Vương nói xong, liền biến mất không thấy, trận bàn cũng lập tức đóng cửa. Mà Trầm Tường lúc này cũng cùng trận bàn đã có cảm ứng. Có thể mở ra trận bàn. Tiểu cửu tỷ, chúng ta đi thôi. Ta sau khi ra ngoài liền lập tức đi Chí Tôn Thần Điện. Ngươi đi tìm Phùng tỷ. Trầm Tường nói ra, Long Tuyết Di đột nhiên hô. Ta cũng cùng nàng đi. Còn có Tử Thiến nàng cũng muốn đi. Ngươi tự mình đi Chí Tôn Thần Điện a. Long Tuyết Di phải ly khai. Trầm Tường tự nhiên có chút không nỡ, bất quá hắn vẫn tương đối tán thành đấy. Long Tuyết Di thực lực bây giờ không tệ, cùng Lữ Kỳ Liên các nàng cùng một chỗ cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà hắn đi Chí Tôn Thần Điện cũng không có cái gì hung hiểm. Tử Thiến nàng hiện tại ra thế nào rồi? Bạch Tử Thiến đạt được cổ độc thần vương truyền thừa, chỉ cần có thể khống chế tốt trên người nàng cổ độc. Nàng sẽ trở nên rất cường, coi như là thái thần đều muốn cố kỵ nàng ba phần. Tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa nàng đã có thể khống chế cổ độc. Long Tuyết Di nói ra, chính ngươi đi Chí Tôn Thần Điện phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Trầm Tường đương nhiên có thể chiếu cố tốt chính mình. Hắn cười cười, mở ra trận bàn, mang theo cửu hàm nhu ly khai cái này cửu thiên ma điện. Hắn ly khai cửu thiên ma điện về sau, bởi vì có được hỗn độn hỏa lệnh hắn không ở bên trong. Cho nên cửu thiên ma điện cũng lập tức biến mất, về phần đang bên trong tài thần bọn người, cùng với cái kia áo bào màu vàng nam tử, chỉ sợ cần vất vả một ít mới có thể ra đến. Tiểu cửu tỷ, bảo vệ tốt các nàng, Trầm Tường dặn dò cửu hàm nhu, bởi vì cửu hàm nhu thực lực rất cường đại. Mà Long Tuyết Di cùng Bạch Tử Thiến hiện tại cũng rất yếu. Đặc biệt là đối mặt cái loại này tài thần loại này cấp bậc thiên thần. Cửu Hàm Nhu biết rõ Bạch Tử Thiến có được cổ độc truyền thừa. Cũng đúng nàng cảm thấy kính nể, cũng dám đi phanh loại vật này. Về phần Long Tuyết Di, nàng đã phi thường quen thuộc, bởi vì lúc trước Long Tuyết Di cũng là cửu thần vương phục sinh cổ thần thú một trong. Cửu Hàm Nhu cùng Long Tuyết Di, Bạch Tử Thiến vừa mới rời đi, Hoàng Cẩm Thiên cái kia thiên diễn truyền tống trận liền xuất hiện. Hoàng Cẩm Thiên cũng truyền đưa tới, sư phó, ngươi tới thực vui vẻ nha, Trầm Tường có chút ngoài ý muốn. Có thể không nhanh sao? Ta cả ngày đều tại dùng thiên diễn thuật tính toán lấy ngươi đến cùng chết có hay không? Không nghĩ tới vừa mới tính toán xong, liền phát hiện ngươi đã đi ra cái kia địa phương quỷ quái. Ngươi như thế nào chạy đến hay sao? Điều đó không có khả năng nha. Nghe nói tiến vào cái chỗ kia, cho dù bất tử, không có ngàn vạn năm là ra không được đấy. Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Trầm Tường hảo hảo đứng tại trước mặt. Cũng rất là cao hứng. Ha ha mà cười, Trầm Tường cười nói, sư phó, ngươi cũng không phải không biết ngươi đồ đệ ta không phải người bình thường. Cho nên ta bây giờ có thể đi ra, cũng không tính là cái gì việc lạ a. Hoàng Cẩm Thiên cười thầm, không tệ, đi vào lại cái gì thu hoạch không vậy? Trầm Tường lắc đầu nói, một điểm thu hoạch đều không có, còn kém một chút thiếu chết nữa nha. Hoàng Cẩm Thiên bĩu môi nói, ngươi trả lời được như vậy dứt khoát, nhất định là lừa gạt ta đấy. Ngươi khẳng định đã có rất lớn thu hoạch, lo lắng ta hướng ngươi muốn. Trả lời không, được rồi, thu hoạch là có, bất quá đều là một ít thần cách. Ví dụ như cái kia bách chiến đan thần cách, liền trong tay ta, hắc hắc, Trầm Tường âm hiểm cười nói. Những, này thần cách ta cho dù cho ngươi. Ngươi cũng không dám muốn a, Hoàng Cẩm Thiên khẽ nói. Ta đương nhiên dám muốn, ta chỉ là không giống gây phiền toái mà thôi. Những, này thần cách hay vẫn là lưu cho chính ngươi hưởng dụng a, Trầm Tường liền vội hỏi chính sự. Ta triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện về sau, cái này thần minh chi giới có hay không đại động tĩnh? Hoàng Cẩm Thiên thở dài, đương nhiên là có, động tĩnh to đến hung ác. Đầu tiên là thần lao phá vỡ rồi, một đoàn ác đồ đều chạy ra, Chu Ma Thiên Thần cùng Hình Phạt Thiên Thần liên thủ trùng kiến Chu Ma Thần Thành. Hình Phạt Thiên Thần không quan tâm lý chúng thần điện, mà thần nữ điện thì là đã xảy ra một kiện việc lạ. Các nàng thần nữ điện chủ vậy mà cũng theo Cửu Thiên Ma Điện bên trong chạy ra. Nói lên thần nữ điện. Trầm Tường mới nhớ tới hắn đem thần nữ điện chủ mang đến cái kia bầy nữ tử vây ở lục đạo thần kính. Hiện tại hắn đem những cô gái này phóng ra. Trầm Tường đối với những cô gái này nói ra, các ngươi chính thức điện chủ có lẽ hồi trở lại đến rồi. Những cô gái này không cùng Trầm Tường nói thêm cái gì. Liền vội vàng ly khai. Hoàng Cẩm Thiên nói tiếp, ta dò xét đã qua. Cái kia thái thần cấm địa băng tuyết biến mất về sau. Thật sự có thể đi thông cửu thiên thế giới. Hiện tại tất cả đại thần điện đều dục dịch, ý định tại cửu thiên thế giới bên trong dư chia một ít địa bàn. Nhưng là Phùng Vũ Khiết các nàng những cô gái này, dĩ nhiên cũng làm tại cửu thiên thế giới bên trong. Hơn nữa Phùng Vũ Khiết có đặc thù lực lượng, có thể khống chế cửu thiên thế giới vận chuyển. Đem thần linh chi khí đều tập trung ở một chỗ, làm cho nguyên bản tại cửu thiên thế giới có địa bàn thần điện đều không có thần linh chi khí. Đáng sợ nhất chính là, rất nhiều tài nguyên cũng có thể di động, toàn bộ tụ lại tại Phùng Vũ Khiết địa bàn. Trầm Tường cười nói, Phùng Vũ Khiết vốn chính là cửu thiên thần nữ, cửu thiên thế giới chủ nhân, xem ra nàng đã đạt tới cảnh giới nhất định, có thể khống chế cửu thiên thế giới rồi. Đây là chuyện tốt tình. Hoàng Cẩm Thiên xuất ra cái kia bản sách cổ, bắt đầu ở thượng diện ghi lại lấy một sự tình. Trong miệng nhớ kỹ, Trầm Tường tiến vào Cửu Thiên Ma Điện không bao lâu liền đi ra. Hắn vừa mới ghi lại hết những này, trên không liền xuất hiện một đạo bạch quang, một gã lão giả chậm rãi hạ xuống tới. Đây là Trầm Tường lần trước tiến vào Chí Tôn Thần Điện về sau. Gặp được người trưởng lão kia. Náo đã đủ rồi, không sai biệt lắm nên tiến vào Chí Tôn Thần Điện đi à nha. Ngươi cũng có thể ở bên trong tránh đầu gió. Cái này áo bào trắng lão giả nói ra. Áo bào trắng lão giả nói xong, nhìn về phía Hoàng Cẩm Thiên trong tay sách cổ. Kinh ngạc nói, thiên diễn thần lục, ngươi chẳng lẽ là lão bất tử? Hoàng Cẩm Thiên xác thực là thứ lão bất tử. Hắn nói ra, ngươi cũng hiểu được thiên diễn thuật. Nhanh như vậy tìm đến tiểu quỷ này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nhận thức ta, lần trước Hoàng Cẩm Thiên cùng Chu Ma Thiên Thần tại Thái Thần Cấm Địa bên ngoài lúc. cũng gặp phải qua cái này áo bào trắng lão giả. Khi đó áo bào trắng lão giả cũng không có như bây giờ thần sắc. Ta đương nhiên nhận ra ngươi. Quyển sách này ngươi một mực mang theo trong người sao? Áo bào trắng lão giả vội vàng truy vấn. Hiển nhiên Hoàng Cầm Thiên thân phận phi thường bó tay rồi. Vậy mà lại để cho Chí Tôn Thần Điện trưởng lão kinh ngạc như thế. Cách chương.